One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 516, lawyer bên người gián điệp. Đằng Hổ đã gia nhập hải quân thời gian mấy tháng, bởi vì tự thân là người mù duyên cớ, đại đa số thời điểm đều đợi tại bản bộ chờ lệnh. Liền là thời gian dài như vậy ngưng lại, đối với cứ điểm hiện tại lộ tuyến hắn vẫn cũ có chút không nghĩ ra. Càng đừng đề cập lần đầu tiên tới nay Bakastu. Tin tức tốt là, Ruli đem hắn đưa đến gian phòng thật là một gian không người nhà kho. Này cái gương là cái nào đó La Lị khống thiếu tướng La Lị cấp trên đặt hàng. Trừ phi nàng muốn đổi tân, nếu không không ai dám tới nơi này động cái gương này. Nhưng mà tin tức xấu là, những ngày này thường dùng phẩm vị trí nhà kho, vị trí thường thường 10 phần vắng vẻ. Một cái chưa quen thuộc lộ tuyến ngoại lai giả từ nơi này xuất phát, muốn tại to lớn đại yếu tắc bên trong tìm người, độ khó khăn không phải bình thường đại. Kết quả là, Bakastu cũng quang vinh lạc đường. Đông đông đông đông, móng vuốt đội lên khe hở bên trong, kề sát trên trần nhà. Bakastu nhìn phía dưới binh lính chạy xa, trùng điệp thở pháo, thật nhiều người a, tiếp tục như vậy đến tìm tới khi nào? Chấm ngoặc kép, binh lính tuần tra đã thông qua. Dựa theo trước đó mấy đợt thời gian thôi toán, vài phút bên trong nơi này không có nhóm thứ hai đội tuần tra. Hắn nắm chặt thời gian từ phía trên nhảy xuống, nhón chân lên, khom lưng tiếp tục đi tới. Đang lúc hắn đi ngang qua một cái chỗ ngoặt, phía trước truyền đến tiếng bước chân làm hắn không khỏi một hồi. Đáng chết, vì cái gì còn có người? Đầu đầy mồ hôi Bakastu trái xem phải xem. Đối với đầu này trước sau thông thấu hành lang cảm thấy một chút tuyệt vọng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bakastu không khỏi nuốt nước miếng. Đằng Hổ trung tướng, đi bên này mới đúng. Chấm ngoặc kép, tại sau lưng binh lính uốn nắn dưới. Đằng Hổ không có ý tứ cười cười. Bước ra qua bước chân thu hồi lại. Thay đổi phương hướng bước vào đầu này hành lang. Đầu này hành lang tới gần tường ngoài, vốn là cố ý chừa lại đến ngắm phong cảnh, cho nên góc tường trưng bày đủ loại bồn hoa. Chỉ là, người nào không có việc gì đem búp bê vải nhét vào cái này. Đi ngang qua nơi này, một sĩ binh kỳ quái gãi gãi đầu, nhìn lấy góc tường cái kia ngồi dưới đất sư tử con nít. Cảm thấy 10 phần không hiểu, đoán chừng là nhà ai nữ nhi đến thăm lão cha. Đem đồ chơi thất lạc ở nơi này đi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh binh lính cười cười. Hồi tưởng lại nữ nhi của mình lần trước đến xem chính mình lúc tràng cảnh. Đừng quản nó, chờ bọn họ tìm không thấy đồ chơi khóc lớn đại náo thời điểm. Tự nhiên sẽ trở về cầm. Như vậy phải không? Binh sĩ kia không nghi ngờ gì. Cảm khái vài câu độc thân cẩu phiền não về sau. Liền đem chuyện này ném sau ót. Chỉ bất quá tất cả mọi người không thể chú ý tới là khi gia nụ đặc biệt trông thấy cái kia búp bê vải, đồng tử nhất thời co lại một vòng. Gia nụ đặc biệt hiện tại thảm trạng rơi vào Bakastu trong mắt, cũng làm cho hắn lo lắng vạn phần. Nhưng là rất rõ ràng, liền gia nụ đặc biệt đều không phải là đối phương đối thủ. Hắn cái này chiến đấu viên đột nhiên gây khó khăn lời nói kết quả cũng không tốt gì. Lặng lẽ nâng lên móng vuốt kéo ra ở ngực y phục. Lộ ra nơi đó cất giấu kính từ một góc. Gia nụ đặc biệt về lấy một cái minh bạch ánh mắt. Tiếp tục bị kéo lấy tiến lên. Nhiều lần khó khăn trắc trở. Đằng Hổ rốt cục đi vào nguyên soái văn phòng. Chẳng biết tại sao, cả người hắn đều trùng điệp thở pháo. Sau đó gõ vang đại môn. Tiến, hùng hậu nam tử tiếng nói từ phòng phía sau cửa truyền tới. Chỉ để lại hai cái kéo lấy gia nụ đặc biệt binh lính. Đằng Hổ cất bước đi vào. Giờ phút này nguyên soái trong văn phòng đã tụ tập rất nhiều người. Có nguyên soái chiến quốc. Còn có tam đại tướng bên trong Kizaru cùng Xích Huyền. Liền liền Hạc trung tướng cũng sớm ngồi xuống chờ lấy hắn. Tiếp đến phía dưới truyền đến tình báo. Bọn họ biết Đằng Hổ đã bắt lấy kẻ xâm nhập. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đem người mang tới. Không nghĩ tới lại là các loại nửa giờ có thừa. Đằng Hổ, ngươi lại lạc đường. Rõ ràng dùng là câu nghi vấn, nhưng là chiến quốc trong giọng nói chỉ còn lại có kiên định. Làm lần này Trương Binh đạt được hai cái ngỗi bảo bối. Bên trong một cái vậy mà không nhớ được lộ tuyến loại chuyện này. Chiến quốc cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nha, thật có lỗi để các vị đợi lâu. Chấm ngoặc kép, đằng hồ chính mình cũng là xấu hổ cười. Cho các vị đồng liêu xin lỗi. Sau đó, hắn để binh lính đem ra nụ đặc biệt áp lên trước. Đối chiến quốc cúi chào nói. Báo cáo nguyên soái, xâm lấn bản bộ tội phạm đã đưa đến. Vất vả ngươi, tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Chiến quốc cười khổ gật gật đầu. Không muốn cùng đằng hổ làm nhiều so đo. Theo đằng hổ ngồi xuống, một đám người ánh mắt liền toàn bộ đặt ở gia nụ đặc biệt trên thân. Loại này đến từ hải quân nhiều hơn phân nửa lão đại tập thể nhìn chăm chú. Cho dù là bức mom, hải tặc đoàn cán bộ, gia nụ đặc biệt cũng là khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Salut gia nụ đặc biệt. Salut linh linh đệ thập bát cái nữ nhi. Vạn quốc thốt lan, mỡ bò đại thần. Trước mắt chưa lập gia đình. Chấm ngoặc kép, chiến quốc nắm vuốt tư liệu. Từng chữ niệm đi ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút gia nụ đặc biệt. Bình tĩnh hỏi, còn có gì cần bổ sung sao? Đã biết ta là ai? Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Gia nụ đặc biệt khinh thường cười. Muốn nghiêm hình tra tấn liền cứ tới đi. Ta sẽ không bán mụ mụ. Không không không, ta nghĩ ngươi lầm một việc. Chiến quốc hai tay khoanh, bày ra đĩnh tư lệnh bảng hiệu động tác, chỉ lộ ra một đôi uy nghiêm con mắt, nhìn chăm chú lên gia nụ đặc biệt. Ta chỉ quan tâm các ngươi tới nơi này mục đích mà thôi. Đối với Salut Linh Linh, một người chết sự tình, không liên quan gì đến ta. Chấm ngoặc kép, chết, người chết. Gia nụ đặc biệt hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó phát giác đây cũng là chiến quốc công tâm kế. Lúc này cười ha hà. Ngươi là đang đùa ta sao chiến quốc? Mụ mụ hiện tại sống được thật tốt. Còn chưa tới phiên ngươi quan tâm nàng sinh tử. Câu trả lời này cũng không kỳ quái. Chiến quốc vẫn như cũ không vội không chậm. Nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi đối nàng rất lợi hại tự tin. Đó là đương nhiên. Gia nụ đặc biệt cao ngạo ngóc đầu lên. Mụ mụ là muốn trở thành One Piece nữ nhân. Tương lai trưởng khống đại hải tồn tại. Dạng này a. Chấm ngoặc kép, chiến quốc khóe miệng trồi lên một tia cười khẽ. Nói ra một câu lệnh gia nụ đặc biệt toàn thân phát lạnh lời nói tới. Không biết đường cùng lawyer khai chiến về sau. Nàng phải chăng vẫn như cũ có thể như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, băng long, lawyer. Đây là vạn quốc toàn thể thành viên trên đầu treo lấy một thanh Damoco chi kiếm. Chính là bởi vì tự biết không địch lại, cho nên bọn họ mới sẽ nghĩ biện pháp bắt cóc Zephyr. Để lawyer sợ ném chuột vỡ bình, hải quân có thể dò xét đến Jose Kepon cùng mã tư Kepon bị giết tình báo cũng không kỳ quái. Kết hợp bọn họ độc có tình báo Internet, biết được việc này xuất từ lawyer cũng tình có thể hiểu. Bất quá, vì cái gì hiện tại muốn đơn độc lấy ra nói? Nên biết đường hiện tại chỉ là bọn hắn tại bí mật bố trí. Đề phòng lawyer tiến công. Lawyer tuy nhiên điều động số lượng bằng đại bộ đội, nhưng còn chưa từng nghe nói phong linh quân đoàn ra biển tin tức. Liền bí mật bố trí tại quy đảo tới gần hải vực thám tử. Cũng không có phát hiện một chiếc từ quy đảo lái ra đến tàu thuyền. Cho nên trận chiến này đến cùng có đánh nhau hay không đều khó mà nói. Chiến quốc từ đâu tới lực lượng dùng cái này phán đoán Salut Linh Linh đã mát. Chờ chút, khó đường nói. Gia nụ đặc biệt hít vào ngụm khí lạnh. Lawyer đã xuất binh. Người ở hắn nơi đó còn có gián điệp. Vong linh quân đoàn làm sao có thể phản bội bọn họ chủ nhân. Dùng người sống làm gián điệp không là được. Chấm ngoặc kép. Gia nụ đặc biệt IQ quả nhiên đạt tiêu chuẩn. Từ một câu bên trong liền đoán ra chiến quốc bố cục. Thế là hắn cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Cười lạnh nói. Cho nên mặc kệ nàng dẫy dụa như thế nào, Salut Linh Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thức thời một chút liền trung thực nói cho ta biết các ngươi mục đích. Ta có thể cân nhắc liền đem ngươi nhốt tại hải quân trong ngục giam. Không cần đi Impel Down chịu tội. Âm hiểm hải quân, chấm ngoặc kép, nghe Chiến Quốc cho ra ưu đãi. Gia nụ đặc biệt tràn đầy phức tạp lẩm bẩm, trên mặt nói không nên lời là biểu tình gì. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Có thể tại thời gian này quấy rầy bọn họ, trừ đến trễ Aokiji cũng không thể người khác. Đạt được đồng ý, Aokiji đẩy cửa vào, cầm trong tay nát một cánh tay lông nhung sư tử sách đứng lên. Một cái tay khác tại xõa tung trên tóc chụp lấy. Cái kia, không có ý tứ ta tới chậm. Bất quá xem ở ta bắt được một cái khác người xâm nhập phân thượng. Nguyên soái ngươi có thể hay không mở một mặt lưới. Không muốn xử phạt ta. Gia nụ đặc biệt gắt gao nhìn chằm chằm Aokiji trên tay này không rõ sống chết ba Bakastu. Cắn răng nói. Các ngươi đám hỗn đản này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,